Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Gió chiều chưa lặng, Trạm Giao Tiểu Sinh. Tác giả, Trạm Giao Tiểu Sinh. Loại, cổ đại, nữ cường, vả mặt, he, trả thù, cung đấu, chữa lành thêm dịch. Hồng Trần vô định giới Thiệu Toạt ngồi trong phòng tối, toàn thân đẫm máu, đột nhiên bị một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến ta tỉnh dậy. Vị quan tra khảo nháy mắt ra hiệu cho cai ngục, ngay lập tức tên cai ngục cầm lấy một cây gậy gỗ to bằng cổ tay, đánh mạnh vào bắp chân của ta. Một tiếng vang trầm đục, cây gậy gãy làm đôi. Cơn đau dữ dội như sóng cuộn lên từ chỗ bị đánh, khiến ta không thể kiềm chế được mà phát ra một tiếng rên rỉ thảm thiết, như thể đó không phải là tiếng của chính mình. Bỗng nhiên, cánh cửa bí mật trong phòng tra tấn bị đạp tung ra với một tiếng nổ lớn. Rồi ta nhìn thấy Triệu Minh Huy. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay của hắn, và hắn chỉ đứng yên đó, lặng lẽ nhìn ta, cổ họng run rẩy. Ta cúi đầu xuống, vụng về che đậy những vết thương của mình, cố tránh ánh mắt của hắn. Hắn là hoàng đế, là người cao quý nhất trên cõi đời này. Ta phải cố gắng chịu đựng, bởi vì ta vẫn muốn tự mình bước từng bước đến gần hắn. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.